nhưng có điều, ta vẫn muốn tìm người mẫu thích hợp cho những bộ trang phục này. Tào Đông nói, nếu anh tin tưởng vào mắt nhìn của tôi xin đề cử một người. Cô ấy xinh đẹp xuất chúng chắc chắn sẽ làm anh hài lòng. Viễn Oánh nói, nhà thiết kế chọn, dĩ nhiên tôi phải đồng ý rồi. Đây là số điện thoại của Lưu Ngọc Linh, bạn của tôi, cô ấy chắc chắn sẽ rất vui khi hợp tác với anh. Viễn Oánh dám chắc, Ngọc Linh mà biết mình được chọn làm người mẫu cho đồng phục nhất định sẽ vui đến chết. Hứa Gia Khải sảng khoái uống một bữa. Kể từ khi tiếp quản công ty, hắn chưa bao giờ cho phép bản thân uống nhiều. Hôm nay chỉ có chút sơi say. Hắn lúc nào cũng chú ý đến hình tượng của bản thân. Luôn tỏ ra chững chạc và tỉnh táo. Tối nay, không hiểu tại sao lại một đi tới pub uống rượu. Suốt cả bữa tối, lúc này tuy có hơi say, nhưng đầu óc lại rất tỉnh táo. Thỉnh thoảng thả lỏng mình tốt cũng tốt, không để ý đến hình tượng cũng chẳng có gì to tát. Chẳng phải ai cũng biết hắn bình thường rất tỉnh táo. Chững chạc sao, chân đứng dậy không vững, mơ mơ màng màng bắt lấy người vừa đi ngang qua mình. Sau đó bất chấp tả ngã xuống trên người đó, đưa ta về nhà dù uống rượu say cũng không quên dùng giọng nói đó yêu cầu người khác phục vụ mình. Viễn Oánh nhìn nam nhân ngã vào trong ngực nàng, trông hắn thật siêu phàm, khí chất phong độ, cả người cao lớn cực kỳ uy mãnh, ngay cả dáng vẻ lúc uống rượu say cũng đầy mê lực làm cho nàng bị mê hoặc. Này, anh tỉnh lại đi, nàng liều mạng cố lay hắn dậy. Này, địa chỉ của anh là ở đâu? Mau nói cho tôi biết. Gia Khải mơ mơ màng màng nói ra địa chỉ, sau đã ngã gục xuống vào ngực nàng. Thật thoải mái, thật ấm áp, hắn tìm ra được chỗ tốt liền ngủ ngay. Bắt được taxi, nàng đành phải dìu hắn vào trong xe, nói địa chỉ, sau đó, phải lấy tiền từ từ trong bóp của hắn ra thanh toán tiền xe. Vừa nhìn thấy thẻ căn cước đề tên Hứa Gia Khải làm cho nàng chấn động. Sao lại là hắn, sao lại có thể là Hứa Gia Khải người ngưỡng mộ? Hứa Gia Khải xem phụ nữ như món đồ chơi. Xem ra cũng không trách được lại có nhiều nữ nhân mê luyến. Cuồng dại, thần hồn điên đảo vì hắn, ngay cả nàng mém chút nữa cũng bị khí chất của hắn mê hoặc. Viễn Oánh cảm thấy mình thật may mắn khi không nhận ra hắn. Không biết hắn, không tiếp xúc với hắn, còn may mắn hơn nữa vì nàng có thể sống vui vẻ. Tự do, may mắn vì mình có cái đầu thanh tỉnh. Đủ thông minh đủ lý trí nên không bị hắn làm cho điên dại. Sau khi an bài tốt cho hắn, chuẩn bị rời đi thì Hứa Gia Khải chuyển mình. Rượu, ta muốn uống rượu, mang rượu tới cho ta. Hắn bắt lấy cổ tay Uyển Oánh, bất kể nàng là ai. Bây giờ có người chăm sóc cũng chẳng phải chuyện xấu. Nếu như uống nữa, hắn quả thật rất xứng đáng với danh hiệu tử quỷ. Nàng mang ít nước lên cho hắn. Suốt cả bữa tối bận rộn vẫn chưa ăn gì cả, bụng nàng bắt đầu lên tiếng phản đối. Viễn Oánh lấy hộp thuốc để sẵn trong túi áo, không kịp nhìn kỹ tên thuốc mà nuốt xuống, quay đầu lại nhìn thì thấy Hứa Gia Khải ngủ say như chết. Nàng ngáp nhẹ, giường thật to, nếu như ngủ trên đó chắc chắn sẽ rất thoải mái. Nghĩ đến đó, nàng liền leo lên giường, không hiểu sao tối nay nàng lại buồn ngủ đến vậy. Đầu hắn nhức đến muốn nứt ra. Hứa Gia Khải tỉnh lại, nhìn xung quanh, hắn nhớ mang mang là có nữ nhân nào đó đưa hắn về nhà. Nàng nghiễm nhiên dám tự tiện ngủ trong nhà hắn, lại còn dám cùng hắn ngủ chung giường. Tất cả những nữ nhân hắn biết, từ đó đến nay chưa ai dám to gan lớn mật đến vậy. Yên tâm thoải mái ngủ trên giường của hắn, Viễn Oánh ngủ say. Cả cơ thể tự dịch chuyển vào lòng ngực của hắn. A trời ạ, nàng có biết động tác này mập mờ thế nào không? Nàng có biết dựa vào ngực một người đàn ông sẽ khiến cho nam nhân đó bắt đầu có suy nghĩ xấu hay không? Hắn trước giờ đối với nữ nhân bao xung quanh mình chẳng hề hứng thú. Nhưng với tiểu nữ nhân trước mặt lại bị nàng lôi cuốn làm mất đi lý trí. Hắn luôn biết cách điều khiển bản thân. Nhưng dục vọng tối nay sao lại mãnh liệt như vậy? Hắn muốn nàng, hắn nhìn vào chiếc cổ trắng ngần ham muốn càng mãnh liệt. Vén những sợi tóc của nàng, hắn giữ lấy gương mặt, tinh tế đánh giá, ngay cả một chút xinh đẹp cũng không có chứ đừng nói gì tới sức quyến rũ. Nhưng dục vọng mỗi lúc một cao, dục hỏa như muốn thiêu cháy bản thân, nàng nên biết nếu ngủ lại ở đây sẽ xảy ra chuyện gì. Bất kể như thế nào, hắn phải thừa nhận, cách quyến rũ này của nàng đối với hắn đã thành công. Hắn muốn nàng, hắn nhẹ nhàng ôm lấy nàng, từ từ hôn xuống, ánh nắng rực rỡ chiếu vào chiếc giường lớn của hai người. Uyển Oánh từ từ mở hai mắt ra, nhìn bốn phía, đây là đâu, chỗ này nàng đã từng tới nhưng không biết là ở đâu. À, có gì đó không đúng, nàng phát hiện có một cánh tay đặt ngay thắt lưng của mình. Lập tức, nàng thất kinh quay người lại, nhìn thấy Hứa Gia Khải đang nằm bên cạnh, đã xảy ra chuyện gì? Nàng sao lại cùng Hứa Gia Khải ngủ chung với nhau? Điều khó giải thích nhất chính là cơ thể nàng hơi đau. Nàng tung mền ra, há hốc miệng, trợn tròn mắt, cả nàng và hắn sao lại không mặc gì ngủ chung với nhau thế này? Trời ạ, nàng đã làm cái gì thế này? Nàng đáng ra phải rời đi sao lại ngủ quên mất? Lại còn cùng hắn làm chuyện này. Nàng không biết nên làm gì bây giờ. Nàng hận mình tối hôm qua đưa hắn về. Càng hận bản thân hồ đồ cùng hắn. Làm sao bây giờ, nàng làm sao đối mặt với hắn đây? Cánh tay của Hứa Gia Khải càng siết chặt. Thân thể của hắn cũng nhích lại gần. Đừng đi, ở lại với ta. Mắt hắn lờ mờ nhìn vào bóng lưng của nàng. Làm sao vậy, hắn không nỡ để nàng đi sao? Chẳng lẽ hắn quá lưu luyến cơ thể của nàng? Mấy lần trước, hắn chỉ cùng nữ nhân ngủ chứ không hề quan tâm. Nhưng hôm nay, hắn lại cảm thấy rất yêu tiểu nữ nhân này. Khát vọng nàng nằm ở lại trong lòng hắn. Nàng trở thành cái gì? Trở thành thứ cho hắn đùa vui. Trở thành tàn hoa bại liễu bị hắn vứt bỏ sau một đêm. Tối hôm qua, không phải nàng không có cảm giác, nhưng nàng cứ tưởng đó là mơ. Chính vì thế nàng để nó thành sự thật, khi phát hiện ra sự thật, nàng mới biết mình thật ngu xuẩn, thật đáng thương, nàng nhẹ nhàng thoát khỏi hắn, lén lút xuống giường, mặc quần áo, chạy khỏi đây, Uyển Oánh mơ màng cất bước đi, nàng không biết mình nên làm bây giờ, lúc này cơn đau dạ dày lại phát tác, vội vàng lấy hộp thuốc trong túi áo vừa tình uống vào thì phát hiện trên lọ thuốc đề thuốc ngủ. Chẳng lẽ hôm qua vì quá vội vàng mà cầm nhầm thuốc ngủ của mẹ? Ra là vậy, tất cả vì chút sơ sót của nàng mà tạo thành, nhưng quả nàng gieo lần này thật quá nhiều. Liệu cuộc sống sau này còn có thể bình yên không? Cách chương.